Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, dị vực băng thi. Xì xì, băng sơn hòa tan, một cỗ màu đen nước đá chảy xuôi. Hàn khí phơ phất bốc lên. Loại hàn khí này cực kỳ khủng bố. Bình thường người bị nhiễm một chút trực tiếp hóa thành tượng băng tại chỗ chết đi. Liễu Thanh đứng ở nơi đó, dưới chân chảy xuôi theo màu đen nước đá. Phạm vi 3 thước bên trong không có một tia hàn khí xâm nhập. Toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn Lẫm Đông Nữ Vương hòa tan băng sơn. Chỉ thấy to lớn băng sơn tan rã đi xuống. Rất nhanh liền lộ ra bên trong ẩn tàng đồ vật. Sau cùng chỉ còn lại một khối màu đen băng tinh. Dài 9 trượng, toàn thân đen nhánh. Tản ra vô cùng đáng sợ hàn khí. Chung quanh đều không ngừng ngưng kết vô số băng tinh. Liền Lẫm Đông Nữ Vương đều khó mà tiếp tục hòa tan. Không được, cỗ hàn khí kia quá cường đại. Ta không cách nào hòa tan nó. Cuối cùng, nàng từ bỏ. Cỗ hàn khí kia quá cường đại. Cho dù là có Lẫm Đông chi lực nàng đều khó mà hòa tan. Đủ để nhìn ra cái này một khối màu đen hàn băng chỗ lợi hại. Liễu Thanh đi lên trước kỳ. Cẩn thận quan sát đến cái này một khối màu đen hàn băng. Thái cổ băng ngọc. Hắn như có điều suy nghĩ. Nhìn ra hắc ngọc lai lịch. Đây là thái cổ băng ngọc. Một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo. Nó ẩn chứa không có gì sánh kịp hàn băng chi lực. Phía trên chảy xuôi theo một chút màu đen hàn khí. Dường như ngọn lửa đồng dạng tại nhảy lên. Thứ này đối ngươi có rất lớn tác dụng a. Liễu Thanh nhìn một chút bên cạnh Lẫm Đông Nữ Vương. Nàng gật gật đầu thừa nhận. Không tệ, loại này thái cổ hàn băng rất hiếm thấy. Đối với ta tu luyện lĩnh ngộ hàn băng đại đạo có tác dụng cực lớn. Loại kia phía dưới ngươi thì lấy đi đi. Hắn không có chiếm cứ loại này thái cổ hàn ngọc tài liệu. Dù sao nơi này là người ta phát hiện. Dù sao cũng phải chừa chút canh cho người ta uống a. Lẫm Đông Nữ Vương gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Căn cứ ta được đến một số bí ẩn tình báo. Trong này đóng băng lấy một bộ thái cổ thần thi. Nhân hoàng nếu là muốn, cứ việc cầm đi. Nàng hào phóng nói ra. Một chút không giống như là nói giỡn. Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Trong lòng tán thưởng thật sự là một cái hiểu được lấy hay bỏ nữ vương. Bỏ được, bỏ được. Có bỏ mới có được. Nàng bỏ qua cái này một bộ thái cổ thần thi. Nhường cho Liễu Thanh. Rất rõ ràng cũng là đang lấy lòng. Đây là một loại tín hiệu. Đại biểu cho nàng muốn cùng Liễu Thanh kết giao. Thậm chí là tìm kiếm liên minh tín hiệu. Liễu Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Xem trước một chút đi. Hắn không có đáp ứng. Cũng không có cự tuyệt. Mà chính là tinh tế nghiên cứu khối này thái cổ hàn băng. Tỉ mỉ quan sát phía dưới còn thật phát hiện. Hàn băng bên trong đang có lấy một đạo mơ hồ bóng người nằm ở trong đó. Như ẩn như hiện. Đây là đóng băng thần thi. Tuyệt đối là tươi mới. Chậc chậc. Thật sự là một trận tạo hóa. Liễu Thanh không thể không tán thưởng một tiếng. Khối này thái cổ hàn băng đóng băng bên trong thần thi. Tuyệt đối là muốn sống một dạng. Nhưng tiếp xuống vấn đề là. Như thế nào hoàn chỉnh đem bên trong thần thi lấy ra. Mà không thương tổn cùng cái này một khối thái cổ hàn ngọc. Thứ này đối Lẫm Đông Nữ Vương tác dụng cực lớn. Phá hư hiệu quả về sau quả giảm bớt đi nhiều. Người ta như vậy lấy lòng. Chính mình dù sao cũng phải có chỗ biểu thị. Ngươi thối lui. Liễu Thanh suy tư một hồi. Lập tức nghĩ đến biện pháp. Chỉ thấy Lẫm Đông Nữ Vương lui về phía sau mấy bước. Tò mò nhìn hắn. Như thế nào mở ra hàn băng lấy ra bên trong đóng băng thần thi. Đại hư không thuật. Liễu Thanh một tay tìm kiếm. Trực tiếp xuyên qua thái cổ hàn ngọc. Chỉ thấy tay của hắn bắt lấy bên trong thần thi một thanh túm đi ra. Đúng vậy. Trực tiếp lôi ra ngoài. Một bên Lẫm Đông Nữ Vương đều bị hắn cái này một loạt cợt nhả thao tác sợ ngây người. Đó là thần thi a, ngươi thế mà trực tiếp lôi ra ngoài. Hơn nữa còn thành công. Khiến người ta chấn kinh sau khi lại có chút im lặng. Chưa bao giờ thấy qua có người đem thái cổ thần thi trực tiếp lôi ra ngoài. Liễu Thanh là cái thứ nhất. Lấy đại hư không thuật xuyên qua. Một thanh túm ra. Oanh, thần thi vừa xuất hiện, nhất thời tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Thần uy cuồn cuộn, thần uy như ngục, thái cổ thần thi, cho dù đã chết đi như cũ duy trì uy thế kinh khủng. Liễu Thanh nhìn lấy bị lôi ra ngoài thần thi, có chút ngây người, bởi vì lôi ra ngoài lại là một bộ nữ thi. Sinh động như thật, dường như một vị ngủ mỹ nhân, vẻn vẹn phiêu phù ở giữa không trung. Nàng quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng mông lung sương mù. Có từng đạo bất hủ thần quang vờn quanh. Đây là một tôn thái cổ thần ma. Nàng giống như ngủ thiếp đi một dạng. Có thể trong lòng miệng không biết lại bị không rõ đồ vật xuyên thủng. Hai mặt thông thấu, trái tim sớm đã không có. Trước người nàng nhất định rất cường đại. Không nghĩ tới cường đại như thế thái cổ thần ma như cũ chạy không khỏi số mệnh phải chết đi. Liễu Thanh nhìn trước mắt thái cổ thần thi, trong lúc nhất thời có chút thổn thức, mạnh như thái cổ thần ma đều vẫn lạc, nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Quả nhiên không hổ là thái cổ thần mộ, vừa mới tiến không đến được lâu thì gặp một tôn thái cổ tàn hồn không nói. Còn phát hiện cỗ thứ nhất thái cổ thần thi, cỗ này thần thi, vị trí trái tim có giọt giọt kim sắc thần huyết chính đang cuộn trào, như là còn có cường đại hoạt tính. Phảng phất muốn chữa trị vết thương, thế nhưng cái trên vết thương lưu lại một cỗ lực lượng quỷ dị, ngăn trở thần huyết tự mình chữa trị. Liễu Thanh có chút hiểu được, cẩn thận cảm ứng đến cái kia trên vết thương lưu lại quỷ dị khí tức, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ, không cách nào phân tích, nàng là bị cái gì giết chết. Hắn trong lòng thoáng qua một cái nghi vấn, mà bên cạnh Lẫm Đông nữ vương hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần thi. Trong mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Là nàng. Lẫm Đông nữ vương bỗng nhiên bừng tỉnh, dường như nhìn ra cái gì. Liễu Thanh phát giác được sự khác thường của nàng, dò hỏi, người biết thân phận của nàng? Đoán được một chút, nàng khẽ vuốt cằm, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không nghĩ tới nàng thế mà chết rồi. Nghe đồn thái cổ thời kỳ có một nhóm dị thần hàng lâm, bên trong một cái chính là nàng, được xưng là vực ngoại thần ma. Lẫm Đông nữ vương một năm một mười giải thích nói. Vực ngoại thần ma. Liễu Thanh thần sắc nhất động, theo á kho số liệu trí nhớ trong tin tức tìm được tin tức tương quan, xác thực tồn tại một nhóm dị vực thần ma, không thuộc về cái vũ trụ này thần ma, là theo vũ trụ bên ngoài mặt khác một mảnh dị vực vũ trụ buông xuống thần ma thì xưng là dị vực thần ma. Không nghĩ tới trước mắt cái này một bộ thần thi, thế mà đến từ dị vực vũ trụ. Trách không được trên người nàng lực lượng cảm giác không hợp nhau, giống như cùng toàn bộ vũ trụ đều bất tương dung. Hiển nhiên không phải cái vũ trụ này sinh linh, đến từ vực ngoại thần ma. Có ý tứ. Liễu Thanh đến hứng thú, đối dị vực vũ trụ sinh ra hứng thú nồng hậu. Đó là một cái như thế nào vũ trụ? Cùng hiện tại vũ trụ có gì khác biệt? Đáng tiếc, tôn này dị vực thần ma đã vẫn lạc. Không phải vậy còn có thể theo nàng cái này lấy được muốn tình báo và tin tức đáp án. À, đột nhiên, Liễu Thanh phát giác được một tia dị dạng. Kinh nghi nhìn qua, chỉ thấy thần thi phía trên sáng lên từng đạo đặc thù vầng sáng. Có một tia dị dạng ba động truyền đến. Cái này một luồng ba động tuy nhiên rất yếu, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Nàng còn sống. Liễu Thanh thần sắc giật mình, có phát hiện kinh người. Cỗ này thần thi, vô cùng có khả năng còn sống. Còn sống, Lẫm Đông nữ vương thần sắc khẽ biến. Cảnh giác nhìn lấy thần thi, lại không nhìn ra cái gì tới. Nàng rất nghi hoặc nhìn Liễu Thanh, chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc nói. Không sai, cỗ này thần thi còn sống. Không sai, ta vừa mới đã nhận ra nàng một luồng chân linh ba động. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng tuyệt đúng không sai. Liễu Thanh biểu lộ nghiêm túc, một bộ còn sống thần thi à. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Hơn nữa còn là dị vực thần ma, tự nhiên có càng lớn giá trị. Đại đạo phong cấm, không có chút gì do dự. Liễu Thanh trực tiếp thi triển đại đạo bí thuật, phong cấm thần thi. Ông, lít nha lít nhít đạo văn sen lẫn quay quanh, tầng tầng lớp lớp phong tỏa thần thi. Giờ khắc này, thần thi dường như chấn động nhẹ nhẹ xuống, lại không có động tĩnh. Có thể Liễu Thanh tin tưởng mình nhạy cảm trực giác. Nàng còn sống. Trước phong ấn, mang về thật tốt nghiên cứu một chút. Liễu Thanh quan sát một hồi, cuối cùng đem thần thi thu vào. Hắn cần phải thật tốt nghiên cứu, nhìn xem vực ngoại thần ma cùng cái này nhất phương vũ trụ thần ma có gì khác biệt. Huống chi, nàng vô cùng có khả năng còn sống. Đây là thu hoạch vực ngoại vũ trụ tin tức tình báo cửa ải cực kỳ lớn khóa. Làm sao có thể bỏ lỡ? Khối này thái cổ hàn băng thì cho ngươi. Liễu Thanh đem cái kia một khối hoàn chỉnh màu đen hàn băng giao cho Lẫm Đông nữ vương. Cái sau hào phóng lấy đi. Đi thôi. Đi trước cùng những người khác tụ hợp. Thu thập xong, Liễu Thanh cùng Lẫm Đông nữ vương hai người rời khỏi nơi này. Tiến về địa phương khác tụ hợp những người khác. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.